Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2002. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tới cái phẩm Thánh Hạnh thứ 19 và kỳ thứ 74. Hôm nay bắt đầu bài mới đây. Chúng ta bắt đầu. Bây giờ Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng: Đại Bồ Tát, đối với kinh Đại Niết Bàn phải chuyên tâm quán niệm tư duy năm hạnh. Một là thánh hạnh, thánh hạnh tức là cái phẩm mà chúng ta đang. Hai là phạm hạnh, ba là thiên hạnh, bốn là anh nhi hạnh, năm là bệnh hạnh. Phải thường quán niệm năm cái hạnh đó. Là Đại Bồ Tát thường xuyên tu tập năm hạnh đó. Ngoài ra còn một hạnh tối tôn, tối thượng là Như Lai hạnh, chính là kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn là cái hạnh tối tôn. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh là thế nào? Bồ Tát tu thánh hạnh cần có yếu tố nhân duyên. Nghe kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn. Rồi Bồ Tát muốn tu thánh hạnh nên phát tâm cầu đạo, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, giải thoát giác ngộ vô thượng. Bồ Tát tư duy rằng chỉ có xuất gia cầu đạo mới ra khỏi ngục tù tam giới vô minh phiền não các khổ thế gian mà thôi. Khi Bồ Tát tư duy như vậy, thiên ma ba tuần tự nhiên sinh lòng lo sợ và tự nghĩ rằng Bồ Tát sẽ cùng ta đấu tranh một mất một còn. Cho nên mình phát tâm tu quá thì thiên ma tử ma phiền não ma nó sợ lắm. Nó đấu tranh dữ lắm. Do vậy cho nên là người tu hành ấy giống như cái người chiến sĩ vậy đó. Đấu tranh dữ lắm. Một là thắng, hai là thua, ba là nửa đường, rồi phải trở lui, trở về. Cho nên phải đấu tranh dữ lắm. Cho nên là Bồ Tát phải tư duy rằng chỉ con đường giác ngộ giải thoát là con đường duy nhất an lành. Thành ra đại chúng mà học kinh á, hay nói cách rõ hơn là những người đệ tử Phật mà tu hành á, là phải phát cái tâm mà cầu giải thoát và giác ngộ. Đó là con đường duy nhất an lành, nó đem lại sự an lành cho mình, chứ còn mình cầu các cái gì khác đều là lệch cái mục tiêu. Giải thoát và giác ngộ tức là Bồ Đề và Niết Bàn đó. Nhưng mà về cái điểm này, thì cái bồ đề là phải trước hơn là niết bàn. Người được cái quả bồ đề là người này sẽ có niết bàn kèm theo, tức là có giác ngộ rồi thì có giải thoát kèm theo, chứ chưa có giác ngộ thì giải thoát cũng không do đâu mà có. Vì vậy mà ta thường chúc nhau là bồ đề kiên cố, ở phước quế sông tu bồ đề kiên cố, tức là ta cầu cái mong chúc tụng cho những người đồng đạo ha, là cái trí tuệ giác ngộ đó phải vững vàng, phải kiên cố, mà phải thành tựu cho được cái đó. Mà thành tựu được cái trí tuệ, cái bồ đề kiên cố đó thì là sẽ có niết bàn kèm theo. Bồ Tát muốn tu thánh hạnh nên phát tâm cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo. Cái này nó có hơi thiên. Phật dạy cái phẩm này là dạy cho có thiên nghiêng nặng về bên cái dạy cho người xuất gia. Phải cạo bỏ râu tóc, học cái đạo. Mà trong cái phẩm này là các vị thấy Phật dạy cả giáo lý tư đế, tức là pháp và tiểu thừa. Nhưng mà từ lâu rồi tôi nói với đại chúng là đó là pháp của tiểu thừa, nhưng mà thật sự ra đó ta gọi là đại tiểu thừa cộng. Cho nên Bồ Tát là tu học đại thừa, nhưng mà cũng không thể rời bỏ tiểu thừa mà được. Vì vậy cho nên là những cái pháp mà tu mà quán niệm tư duy của người tiểu thừa, cái đó là cái cơ bản, cái nền móng của Bồ Tát để mà xây. Nó giống như là cái nền móng của cái tầng lầu 1, 2, lầu 3, lầu 4 trở lên đều là phải có cái nền móng ban đầu. Do vậy mà cái giáo lý gọi là tiểu thừa, Bồ Tát cũng phải thường tư duy quán niệm như vậy, mà không được lơ là, không được lơi hành Bồ Tát đạo của mình. Do vậy cho nên là học đại thừa không có nghĩa là rồi cái gì của tiểu thừa mình bỏ qua, mình quên hết, và thậm chí mình chê, mình xem thường. Cái đó là cái sai lầm của người tu học. Học đại thừa, nói đại thừa, giảng đại thừa, tu đại thừa không có nghĩa là tìm cái gì khác, mà cái mục đích vẫn là giác ngộ và giải thoát. Cho nên cái học đại thừa không có nghĩa là để chê trách bác bỏ gì tiểu thừa hết. Còn mà không khéo thì chúng ta sai lầm cái chỗ đó, phủ nhận cái nền, cái móng, mà để mà nói cái chuyện mà của những cái tầng lầu cao trên thì làm sao có được cái ngôi nhà đó. Cho nên Bồ Tát tư duy rằng chỉ có xuất gia là mới ra khỏi ngục tù tam giới vô minh phiền não, các khổ thế gian. Đó là sự thật. Nhưng mà vấn đề ở đây á, từ khi tôi học đạo, hành đạo tới năm nay là hơn 50 năm, hơn mấy năm á, ha. Tôi không cất ngôi chùa nào, và cũng không cạo tóc cho một người nào. Là vì nó có cái lý do mà tôi, bởi vì tôi là tôi học kinh điển, là tôi có cái tư duy riêng của tôi. Chùa thì các liệt vị tôn đức chư tôn hòa thượng tăng ni Phật tử cất, thì chuyện không có chuyện gì mà tôi phải chê trách hay là bác bỏ hay là không bằng lòng hay là không gì, không có. Nhưng mà riêng tôi thì tôi không cất. Mà nếu tôi cất thì là ai mà muốn đậu tiền lại là phải ghi tên trên sổ đàng hoàng, ghi treo trên bảng đó, chừng nào đủ tiền tôi mới cất, chứ thiếu không cất. Mà đủ rồi còn dư thêm thì càng tốt, chứ còn thiếu là không làm. Đó là nói về chùa chiền á. còn đệ tử không cạo tóc cho một người. Nói rằng không cho một người thì phải nói lại một chút, là vì cái năm nọ đâu, năm 60 đó mà, có cái cậu đó nó học tới lớp 11 chứ chưa tới lớp 12, mà ông bà cha mẹ nội nhà nó sợ đi quân dịch của chế độ cũ, thành ra năn nỉ quá chừng quá đội. Mà mấy cái vị đó là mấy cái vị mà lo lắng cái chùa chuyện, rồi mà ta năn nỉ quá mà mình không siêu lòng thì nó cũng thấy rất khó chịu. Thành ra tôi cạo tóc dùng có một ông thôi. Mà tôi nói rằng tôi cạo tóc là tạo cái điều kiện ban đầu, còn ông là phải nỗ lực mà học, học từ dưới thấp học lên và tự nỗ lực học rồi tu, chứ không phải là đệ tử của tôi rồi tôi làm cái gì cho ông được đó nha. Và cũng nói thẳng ra là đừng tin rằng tôi là thầy, mà tất cả chư tăng chư ni toàn giáo hội là thầy. Tôi nói như vậy có nghĩa là ông phải tự học, tự tu, tự độ, chứ đừng có nương vào ý nó tôi gì hết. Và sự thật thì tôi cũng cứ dạy trường học như thường lệ dạy vậy. Nhưng mà cơ khổ ổng không học với tôi chữ nào hết. Tôi dạy từ ở Trà Vinh rồi tôi về Sài Gòn dạy bao nhiêu ông ta đi làm thị giả cho các hòa thượng ở trong cái chỗ đó, nhưng mà ông không học. Học trò khác bốn phương tám hướng ở tỉnh này tỉnh nọ ta lại học mà ông không học. Thế thì một người đệ tử gọi là tôi cạo đầu duy nhất mà như thế, mà nếu mà tôi cạo thêm cái tâm cái người nữa thì tôi sẽ còn cái gì ra sau cuộc đời tôi chứ. Đó là một sự thật của cuộc đời tôi. Cho nên không có cái người mà tôi cạo cái tóc một miếng gọi là giá kéo người thứ hai cũng không có. Là vì sự thật là tôi học hồi nhỏ mới vô chùa là đã học cái câu đó rồi. Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia như dĩ. Thì định nghĩa chữ xuất gia đó là ra khỏi cái nhà của tam giới. Tam giới là tôi đã thường nói với đại chúng rồi đó, phải ra khỏi dục vọng, tất cả cái dục vọng. Dục vọng về tài, về sắc, về danh, về thất, về thùy, về tham, về sân, về si, vân vân. Mà nó lôi kéo mình ở trong cái guồng máy của xã hội, nó thành dục vọng, đều là phải ra khỏi cái nhà đó, gọi là cái nhà cõi dục. Rồi phải ra khỏi cái nhà thứ hai là cái nhà sắc, cái nhà cõi sắc. Tất nhiên là phải xem thường vật chất, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, trong đó kể cả chùa chiền và trời Phật, phải xem thường. Chứ mà trời Phật mà mình đi mua anh này, mua ông Phật này, mai mua Đức Bồ Tát kia đó, cũng là dục, cũng là sắc giới. Mà tôi học từ nhỏ rồi tôi đã nghiên cứu cái đó không có Phật ở trong. Vì gốm hồi nhỏ đã từng đấu tranh vậy rồi đó. Cho nên tụng kinh này là lựa tụng, nghĩa là những cái kinh mà nó có cái chất liệu của Đại Thừa là tự lấy mà tụng. Còn những cái kinh bình thường chưa hiểu nổi mà không thấy có chất liệu Đại Thừa là không tụng. Hồi học trò rồi, hồi còn nhỏ đã là vậy rồi. Cho nên là phải ra khỏi cái nhà của cõi sắc, cõi vật chất thì tôi mới chịu. Do vậy cho nên là tạo cái gì mà bằng vật chất mà gọi là để cho đời sau, gọi là lịch sử này kia đó, đối với tôi thì ai có nói tôi lạc hậu, ai có nói tôi tiêu cực là tôi chịu. Chứ tôi không để, tôi không cần cái gọi là để lại đời sau, cũng không cần cái để gọi là lịch sử. Mà trong Đạo Phật có cái từ cái bằng hiện pháp lạc trú, nghĩa là mình đối với hiện tượng vạn pháp đó, mình ở trong giai đoạn nào là mình an lành, mình hạnh phúc, mình tự tại, mình vui, khinh an giải thoát với hiện pháp. Chứ còn quá khứ là không có gì quan trọng, tương lai lại càng chưa có gì. Còn hiện tại là phải biết thọ dụng cái lạc pháp ngay trong hiện tại. Thành ra cái mà gọi là để đời này đời nọ đời kia, để lưu truyền này kia đó ha, đối tôi không có. Do vậy cho nên là chùa chiền tôi cũng không tạo, cho tới bây giờ không hề quyên tiền cất cái chùa nào. Đó là rõ ràng vậy, là thú nhận vậy. Ai có chịu thì chịu, không chịu thì nói kiểu gì đó cũng chấp nhận, chứ chưa bao giờ đi quyên tiền cất một cái chùa nào. Độc đáo là cõi sắc, bởi vì chùa là thuộc về sắc giới, tạo ra trời Phật cái thánh thần này kia nọ đều là vật chất, đều là sắc giới. Mà cái đó là nhất thiết hữu di pháp, thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, nhất như điện, ưng tác như thị quan, cho nên không làm. Chỉ có làm nhà ở chơi thì có, bởi vì ở ngoài rừng đâu có được, phải làm nhà thôi. Cho nên tôi đã từng nói rồi, làm nhà mà chỗ nào ngon nhất là tôi ở. Chứ tôi làm nhà không có để thờ, tôi đâu có làm chánh điện đâu để thờ, không hề. Còn trong nhà tôi thì để tượng Phật Thích Ca vậy, ai cho thì thờ, hoặc người ta bỏ thì xin thờ. Có tượng người ta bỏ tôi xin tôi thờ, chứ tôi cũng không mua tượng mới nữa. Tượng người ta để dụng mưa rồi nó hơi chảy xẻ thì tôi xin tôi thờ. Rồi sau này cái tượng dục mưa là tôi thờ ở Bà Chiểu, thời gian bây giờ còn. Còn cái tượng này là cái nhà, cái chùa người ta cháy, ta cháy thì nám đen, ta bỏ, ta tức là đổi khác. Tôi xin là tôi sơn sơ lại tôi thờ. Rồi cô vị trí ra, cô phát bài ra, cô thấy ông Phật, cô tội nghiệp, cô đem cô gọi là mặc áo. Cô vị trí này khoái mặc áo Phật lắm. Ông nào áo cũ là cổ năn nỉ xin cho được để đi mặc. Làm ra các vị mà tới cho ông, tôi thấy là ông Phật đẹp đó, là ông Phật đó, là ông Phật bị cháy nhà sớm trầm trầm trầm vậy. Rồi cái cô Hiến Ngọc giờ đệ tử tôi, nó thấy ông Phật vậy, nó tội nghiệp đó. Cái cô đó học tôi đây cả 8-9-10 năm, thành ra nó thôi thì người ta bỏ ông Phật đó thì nó đem về nó thờ, đem về nhà nó thờ. Cổ đem về nhà cổ có thờ rồi, là khi mà tôi làm cái thao hối am bây giờ đó, là cổ đó rồi giờ thầy không có Phật, giờ cổ cho con Phật đó tu, đem về thờ chỗ thao hối am tôi bây giờ, là ông Phật bị đốt trèm trèm trèm là nó bỏ, chứ cũng không mua. Bởi vì sao vậy? Là tôi quan niệm là sắc giới không có cái gì tồn tại hết. Rồi tôi còn nói cái nữa các vị để ý, tôi ở Hồ Trà Vinh cũng vậy, tôi làm cái nhà riêng tôi ở, chứ không có ai tốn tiền tốn bạc gì cho tôi cực khổ hết. Chùa chiền không có để cái chữ nào hết. Rồi tôi ở thời gian Bà Chiểu cũng vậy, trong am thất tôi cũng không hề có một cái chữ nào hết, không có cái câu gì hết. Giờ bây giờ tôi ở trên thờ Hội Am tôi đó ha, các vị tới coi cũng không hề có cái chữ gì và cái câu gì hết. Là vì sao vậy? Là vì là tôi đâu quan niệm rằng là đã là vật chất thì là nó như mộng như quyển rồi, mà viết cái chữ vô trong cái gì thì cái đó cũng không có tồn tại được. Đó là nói về cái hình thức, mình viết chữ trong cái gì. Hai nữa là đối với tôi trong đạo Phật là không có cái nào mà gọi là cái câu hay nhất, mà là câu nào cũng hay hết, câu nào cũng có ứng dụng trong đời sống, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian, tùy theo địa điểm, tùy theo cái sự kiện của trong giai đoạn nào đó, thì pháp nào cũng đều là hay hết trọi. Do vậy cho nên là giờ biết theo cái câu gì mà gọi là hay nhất được bao giờ, không hề có cái câu hay nhất. Vì vậy mà chỗ tôi ở là tự nhiên không có chữ. Còn nói về học trò là không có cạo tóc là vậy, cạo tóc xuất gia cũng không có, bởi vì cái đó khai trừ mệt lắm. Những anh em của tôi mà đệ tử nhiều quá rồi khai trừ mệt lắm, ít bữa không vừa lòng được cái khai trừ, rồi cho đi bắt bớ, rồi cho đi rầy rà, rồi mệt lắm. Năm nay nó nghe băng của mình, vài năm nữa cái nói băng mình sao nghe không hay, lạc hậu rồi, đi nghe băng người khác mà mình không cho nó nghe băng người khác, mà giờ nó nghe thế là chết mình không, thế thì mình đau khổ không. Rồi thôi đại chi bằng không có đệ tử vậy trơn cái trò vậy, rồi chừng nào muốn nghe nghe, rồi chừng nào muốn dùng dùng khỏi có nào không. Không có gì đau khổ hết trơn. Chứ đệ tử nó mình bắt nó học của mình, băng mình bắt nó nghe của mình, rồi bây giờ nó nghe cái ông thầy khác nó vừa lòng hơn, thế là băng mình nó đem nó bỏ. mà rầy nó, khai trừ nó thì nó lại quán mình lại đau khổ vì không ưa nó mà khai trừ, thế là thầy trò cùng đau khổ. Do vậy mà không thâu đệ tử, cũng không cạo tóc, và cũng để cho khỏi khai trừ, và khỏi có lúc nào thương mà khỏi có lúc nào ghét. Đó là cái mà tôi nói về đại chúng để ý. Nếu mà các vị nhận thức được cái đó, các vị sẽ tạo cho mình một cái đời sống sẽ có nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Rồi bây giờ trong đây về các vị hỏi tôi chứ cảm tình với ai và thương ai nhiều hết á? Không có, không hề thương bất cứ một người nào mà thương tất cả. À, ai mà nghe được, mà học được, mà sống bằng kinh điển, mà nhẹ nhàng được, và báo cáo cho tôi nghe là đi con đường của Phật vậy, nó được nhẹ nhàng trong gia đình hạnh phúc, tôi mừng lắm. Tôi mừng là gì? Tôi đền đáp được ơn thầy tổ cha mẹ và bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái bằng tục diện tiền đang tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Còn bằng không được vậy, các vị muốn dục băng tôi chừng nào muốn dục, các vị muốn quăng kinh về nào, không có chuyện gì lai động trong cái trí tôi chút xíu nào hết. Do vậy cho nên kinh của tôi là cần bán mắt là tôi phải bán mắt chứ không có cho. À, bán hơi mắt cũng được, để người ta chừng nào ta thấy cái giá trị đó, người ta ta mua cái kinh đó. Chứ mà đem cho rồi trời đất ơi, không có được đâu, cho không hay, phải bán. Hồi xưa ít bữa các vị học á, tiền thân Phật có lúc là đổi có 8 chữ, đổi thân mạng có 8 chữ bằng nửa bài kệ. Bây giờ mình mua cái này nè, cái bài này mấy ngàn nè, 4 hay 3 đây, 4 mà học tới 4-5 lần thì nhầm lần có ngàn, mà còn chê mắt nữa thì còn cái gì nữa. Cho nên là cứ mua đi đừng có sợ. 8 chữ người ta còn đổi thân mạng, mà này 4 lần học có 4 ngàn. Mà giả lại nữa, cái này tôi làm ra về tôi không có lợi xu nào à nha. Đấy, tính ra là đàng hoàng, nghĩa là công lao không kể. À, đây là họ photo là 4 ngàn đấy. Cho nên làm đâu rất đàng hoàng đó. Cho nên cái từ xuất gia đó, ra khỏi cái nhà dục lạc, dục về tài, về sắc, về danh, về thích, về thùy, phải ra khỏi cái nhà vật chất. Tôi hôm qua có ông lại thăm tôi, tôi chỉ cho coi chỗ ở, tôi về mà nói mà anh chưa làm. Tôi nói làm tôi ở là phải tương đối, là phải có tiện nghi, dày giống như tôi làm tôi mới chịu. Nhưng mà nó hơi đẹp đấy, tôi nói cho ông biết. Mà tôi làm đẹp vậy để tôi đối trị mấy thằng ngu. Hỏi mấy thằng ngu làm sao đó, bởi vì nếu mà tôi mà làm tệ quá nên nó nói ông Từ Thông cũng giảng kinh toàn là cái chất lý cao siêu đại thừa gì đó, cho nên là không có ai mà cho tiền cho bạc ổng, cho nên ổng bần cùng mặt dẹp như thế, cái chỗ ở không ra gì. Cho nên là tôi phải làm coi cho nó có cái vẻ, nghĩa là không tệ lắm. Đương nhiên là mình không nên làm sang, vì Đức Phật của mình còn không sang, mình còn sang hơn Đức Phật thì hay ho gì cái đạo lý đó. Cho nên sang thì không sang, nhưng mà đều không làm tệ lắm. Nếu ông có làm cái chỗ ông cho tôi ở là ông phải làm cái kiểu tôi nói. Mà thứ nhất là cái chỗ mà toilet, cái chỗ vệ sinh là phải đến gần, bởi vì cái tủ già nó đi lớn quá không kịp đó ông à. Là nó, cái chỗ tôi ở đó tôi phải làm tương đối, để tôi đối trị mấy ngu. Nó nói tôi vô phước, ăn ở không ra gì. Còn tôi tu nghe là y báo tôi tốt, cho nên chánh báo tôi tốt, cho nên tôi giàu có nguy nga. Đồ của tôi là một cái ghế ngồi là 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 40-50 triệu một bộ salon ha. Còn cái ông này nó giảng kinh kiểu đó, cho nên phước ở đâu có. Ở chỗ giống như ổ chuột, tính thấp của Đức Phật. Cho nên là phải làm, là một là mình ở cho nó nhẹ nhàng một chút, có tiện nghi. Hai nữa là đối trị mấy ngu đó. Cho nên là cõi dục, cõi sắc, rồi ra khỏi cái cõi vô sắc. Đây tôi nói cái này là cái kiểu này mới chết chứ. Tôi giảng rằng là trong đó có ông bà cha mẹ cũng như là Bồ Tát cũng như là Hiền Thánh, là theo đạo Phật mình dạy là tất cả 10 pháp giới, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật đều là do cái tâm của ta tạo ra. Tùy theo cái sự tu hành của ta mà tạo ra cái cảnh giới đó cho ta thọ dụng, chứ không có gian sinh cầu nguyện ai được hết. Cúng quả vật chất, đồ ngon, đồ quý cũng không nhầm gì, làm cho nó tốn kém, mà nếu sinh phiền não thì càng không tốt. Rồi mỗi lần tôi có nói thí dụ đó, tôi nói thí dụ như giờ đây là mình cúng cái sầu riêng là đem lên bàn cúng, mà sầu riêng gai không vậy đó, mà cúng không có đem cái dao, thì ông bà cha mẹ lấy gì ăn, trời Phật lấy gì ăn? Đem cái dưa hấu bự 6 kg mà cũng có con dao nào, làm sao ăn được? Chú cha ơi, cái bà Phật tử này, bà nghe không biết bà nghe cái kiểu sao, và bà nói trời ơi, con nghe thầy nói vậy cũng biết rồi. Hỏi bà biết dao nó trụi giờ cúng giờ phải đem dao phai để đó. Nó cúng sầu riêng là phải đem con dao để đó, đem dao phai. Rồi tốt nhất là xẻ dưa ra, dưa là phải xẻ ra, hoặc là nếu mà không phải là tốt nhất là sầu riêng là mình lấy dao phai mình xẻ ra, mình banh ra mình để mình cúng. Chứ còn mà sầu riêng mà cúng không đem dao, Phật ông bà Phật trời lấy gì mà xeo ra ăn cho được? Dưa hấu mà không đem dao lấy gì xẻ? Cho nên là từ đó tới giờ con xẻ không, xẻ cứ xẻ đàng hoàng. Trời đất ơi, tôi nói bà ơi, bà hiểu cái kiểu đó đó, rốt cuộc rồi tôi thành ra cái người sát sanh đó bà. Bởi vì cái sầu riêng mà bà xẻ là bà đẻ ra banh lên đó rồi thì rùi bu kiến đậu gió má vô lát nó ăn ngộ độc đó, rồi tôi bị cái tội sát sanh đấy. Dưa hấu mà xẻ ra mà để cúng hết cây nhang rồi thì còn khúc đó là gió vô lạnh lẽo rồi ăn rồi vi trùng nó vô trỏng rồi tôi rồi trúng cái rồi nó tháo dạ rồi làm chết người rồi tôi mang tiếng, tôi không có biểu vậy. Ý tôi nói rằng là cúng người ta không có ăn được cái gì, cho nên là cái tấm lòng mình làm vậy chứ kỳ thật đó là chẳng ai ăn. Vì vậy cho nên là có là hột muối, mũi dĩa dưa gọi là ngày đêm tháng quải, bạn không có cũng không có sao hết. Vấn đề là mình xây dựng 10 pháp giới là do tâm mình. Úi tôi trời, bà đem sự cái dao phai bà để lên đó thì tôi nghe tôi mệt quá. Bởi vì trái sầu riêng bự vậy là phải dao phai chứ, nại nó ra. Cho nên tôi nghe rồi tôi cười quá, tôi nói thôi kiểu thì chết tôi rồi. Té ra tôi giảng kinh tôi biểu cúng kiểu đó. Cho nên là tùy sao, muốn hiểu sao đó, hiểu không trúng ý. Cũng như là có nhiều vị đi nghe rồi, cái bữa nào mà tôi có hát bài nó trội thâu cái băng đó cho tôi nha. Tôi thích cái băng đó, hỏi sao vậy đâu thầy, ông giảng hay lắm. Hỏi hay sao, ông ca vô cổ. Để ít bữa nói trời ơi, còn bài này cũng hay nữa, hỏi vậy nó ông hát tân nhạc luôn. Sự thật tôi hát tân nhạc hay tôi ca giọng cổ đâu có phải là tôi biểu diễn cái đó, mà tôi muốn nói lên cái ý nghĩa gì đó trong cái bài giọng cổ đó, trong bài tân nhạc đó, chứ không phải là tôi muốn biểu diễn cái âm điệu, cái ca của tôi. Cho nên là tôi nhớ tới tôi hết hồn à. Mình giảng mà người ta hiểu lệnh cái á, thay vì sầu riêng để vậy cúng vậy rồi chừng nào ăn ta sẽ ta ăn ở đây giờ ta sẽ trước, sẽ trước rồi bu kiến đậu vậy rồi ăn rồi nó ngộ độc thì sao? Cho nên là phải ra khỏi cái nhà vô sắc giới, có nghĩa là về cái việc cúng kính đừng có quan trọng. Cúng kính quan trọng mà thờ phượng lại lục mà tin tưởng đến cái ông này cái bà nọ cái đức hiền thánh kia ha, là rơi lại vào vô sắc giới. Mà ra khỏi cái nhà tam giới như vậy đâu phải dễ có người đệ tử. Rồi ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạn nghi kiến hoặc tư hoặc, đâu phải dễ có cái người đệ tử đó. Do vậy cho nên đối với tôi là cái nghĩa xuất gia khó lắm, mà ra khỏi cái nhà tam giới, cái nhà phiền não tham sân si mạn. Thế thì nếu mà mình cạo tóc là hàng rõ vậy mà mình dạy không được, người ta không phát tâm nổi thì sao? Trách nhiệm của mình ghê gớm lắm. Do vậy mà mà tôi rất là dè dặt là cái chỗ đó. Mà sự thật mà muốn đi mà rốt ráo để giải thoát là phải xuất gia mới tốt. Còn như các Phật tử là gieo cái hột giống thôi, gieo hột giống Phật, gieo hột giống Bồ Đề thôi, chứ xuất gia mới tốt. Mà xuất gia mà đúng cái nghĩa của nó là phải xuất tâm giới gia, xuất phiền não tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia. Như vậy ra khỏi cái nhà thế tục mà không ra khỏi cái nhà tam giới, không ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạng là cái nghĩa xuất gia không có. Đấy, do chỗ đó cho nên tôi dè dặt, tôi chấp nhận rằng cái sự phê phán của ai đó rằng tôi là vô phước, tôi không độ được ai, rằng tôi là bất tài vô dụng, tôi không tạo được sự nghiệp gian sang, chứ kỳ thật là do tôi thấy cái giáo lý Phật quá rõ ràng, không phải đơn giản. Là nó phải ra khỏi ba cái nhà đó. Cấm giới đó. Tôi nói đại chúng đi cái này nè, cái cấm giới mà Đức Phật mà chế ra đó, không có phải là Đức Phật mà vì chế ra để mà có cái lợi gì cho Đức Phật. Và cũng không phải là mình giữ giới rồi có cái gọi là người ngoan ngoãn rồi Đức Phật thương mình rồi ban tặng cho mình cái gì, không có đâu. Các cái tôn giáo khác người ta gọi là giáo điều chủ nghĩa, tín ngưỡng theo giáo điều chủ nghĩa đó thì triệt để theo cái giới của cái tôn giáo đó, của cái đấng giáo chủ đó, của cái đấng siêu nhân đó chế ra, đặt ra bao nhiêu cái điều răn cấm gọi là giới thì phải tuyệt đối mà phục tùng, bằng không là có tội. Còn đạo Phật mà ở đây gọi là giới mà là chỉ vì lợi ích cho cái người mà giữ gìn cái giới. Mọi người tự ý thức rằng là giữ gìn giới cấm như vậy có nghĩa là giữ gìn làm cho thân khẩu ý của mình được thanh tịnh, không có sai phạm, để rồi nó gây ra cái nguyên nhân đau khổ bởi vô minh phiền não, bởi lục dục thất tình. Ý thức được như vậy mà thọ giới, mình lãnh giữ giới mà tu hành. Chớ còn Phật không phải vì mình giữ giới mà Phật được cái gì, và cũng không phải giữ giới mà Phật thương rồi Phật cho ban tặng cái gì, không có. Vì đạo Phật của ta không phải là giáo điều chủ nghĩa, mà giới tôi gọi là biệt giải thoát. Ai giữ gìn được cái giới nào là người đó được nhờ cậy, được giải thoát, được là ví dụ gì bên Nam mà giữ gìn cái giới. Trước kia mình uống rượu một ngày một lít rượu đế thì sớm sai chiều xỉn, phá nhà phá cửa. Bây giờ học đạo rồi mình không uống rượu nữa là rõ ràng là mình không có bị sai xỉn và không có quậy phá gia đình vợ con và trở thành cái người ngủ nghịch với cha mẹ nữa. Thế là do mình giữ cái giới mà mình được cái sự an lạc đó, gia đình mình được sự an lạc đó, con cái được hạnh phúc do cái giới cấm mà mình nghe rồi mình học rồi mình giữ. Đấy, thì cái giới bất sát, bất đạo, bất dâm cũng vậy. Ai ý thức được giữ gìn thì cái gia đình của mình có hạnh phúc. Còn mà mình không giữ thì tự mình hủy diệt cái cuộc đời của mình, chứ không phải là giữ giới rồi Phật thương, rồi Phật cho, rồi Phật tặng. À, không có người tâm điểm nha, không có người tâm điểm. Cái điểm đó, cái người tâm điểm đó là lương tâm tự hành hạ lấy. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ lấy, tự nó tâm điểm cho mình. Nên học cái giới của đạo Phật là vậy. Thành ra đừng có quan trọng nữa, tự đắc, tự tôn với cái gọi là mình giữ giới, không cần. Hãy mình giữ giới là mình có an lành, mình không giữ giới là mình tạo cái nguyên nhân đau khổ cho mình, chứ không cần nói với ai. Do vậy cho nên cái người giữ giới ta gọi là thi ba la mật. Thì giữ giới là giữ giới ba la mật, là tự nó an lành mà không cần khoe khoang, không cần báo cáo. Cho nên chỉ có giữ gìn cấm giới mà thôi mới làm cho thân khẩu ý sanh tịnh. Thực hiện ý chí mình, Bồ Tát đến Tăng Già Lam, thấy Tăng gặp Phật, thọ giới xuất gia, tu tập phạm hạnh thanh tịnh. Kể từ giờ phút này Bồ Tát xuất gia như được mang trong người một cái bong bóng nổi để sẵn sàng tư thế vượt khổ hải, lội băng ái hà, qua giác ngạn. Như giới thì với nhiều người, cái người mà có cái bong bóng, có cái phao nổi, trong những tháng ngày phấn đấu ấy, thiên ma ba tuần trá hình la sát, ngọt ngào dụ dỗ khẩn khoản xin bong bóng nổi. Bồ Tát tự nghĩ, nếu ta cho nó quyết định phải chìm, không thể qua khỏi sông ái biển mê được, cho nên ta thà chết chớ không chịu cho, dù cho một tí xíu bằng cái lỗ trung kim. Bong bóng cũng sẽ xì hết. Trong này cái chữ thiên ma ba tuần đó, nó dịch là sát giả, tức là những cái loại mà ngũ dục lạc, những cái hình bóng của nó biểu lộ qua cái ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy, và những cái phương tiện mà nó cám dỗ người ghê gớm để đi vào con đường ngũ dục lạc đó, gọi đó là thiên ma ba tuần. Nó giết người, nó cướp hết công, hết cái pháp tài công đức, cho nên gọi nó là ma. Chứ sự thật là nó cũng chẳng có ở đâu hết á. Nó là cái lực lượng cám dỗ ghê gớm, cám dỗ con người. Thường thường cái người tu hành nó thì nó được bảy cái thứ của báo, là tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Nó có đức tin, tin mình, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Giới tức là những giới cấm của mình lãnh thọ, mình phát nguyện. Đa văn tức là phải nghe nè. Các vị đi nghe pháp ra, các vị là có một thứ của báo của hiền thánh đấy. Ta gọi là thất thánh tài, là bảy cái thứ của báo của hiền thánh, mà trong đó có cái đi nghe pháp, học pháp. Và các vị giữ giới, đó là có hai thứ của quý của báo. Có đức tin là được ba thứ rồi. Cái thứ tư là tàm quý. Cái người học đạo là phải, người ta từ từ người ta có tâm tàm quý. Mình làm cái gì sai trái, tội lỗi, sai với bản thân, sai với gia đình, sai với xã hội, sai với luật pháp ha, dù không ai thấy người ta cũng không làm. Thế thì người đó gọi là cái người tàm. Tôi nói thí dụ như hôm rày tôi nghe chuyện cái buồn ghê, cái kinh Như Lộc của thành phố mình đó, mà nhà nước mà đề xuất là cải tạo kinh Như Lộc, là tôi mừng quý biết bao nhiêu cho cái dân tộc mình nói chung và cho đồng bào thành phố mình nói riêng ha. Vậy mà có những bà con nghĩa là không có để ý gì trơn á, rồi rác rến vậy là cứ đổ bừa bãi, với nhà nước là phải đưa, cho nhờ người, nghĩa là muốn người thuê có chiếc thuyền đi vớt rác. Vậy mà có người vẫn đổ hiên ngang trước sân, trước bãi mình vậy. Nghe cái đó buồn ghê. Rồi tôi thì tôi nghe bên Singapore đó sạch ghê gớm, là tại vì ta định cái giá mức phạt nặng lắm. Bây giờ mình đây là bừa bãi gì đó, một cái túi rác vậy đó là phải phạt cái là cỡ là $100 ha. Ở đó thì là phạt vậy đó, thì thành phố mình sẽ được mau sạch giống như Singapore. Mà phạt vậy á thì lỡ mà người nghèo phạt vậy thì đau khổ cho người ta quá, nó thành ra cũng là cái chế độ mình hà khắc ha. Mà còn giáo dục không thì ta không nghe đào không. Thế thì là cái người mà gọi là tàm quý đó, dầu không có cảnh sát, không có cái người mà giữ gìn để phạt, mà cũng không đổ ra. Đó là cái người tự tàm. Chữ tàm là xài trong cái trường hợp đó đó. Không phải có cảnh sát phạt $100 mình sợ mình không đổ, mà không có cảnh sát phạt cũng vẫn không đổ. Thậm chí là mình phải giữ gìn ai mà lỡ bỏ mình thấy mình lượm nước cơ. Đó là cái người là tam là vậy đó. Không ai bắt phạt hết mà vẫn không làm sai. Còn cái quý thì là nó thua dở hơn chút. Là khi ta mời ra người ta nói bà con vậy vậy, tại sao anh chị làm vậy ha, thôi từ đây sao đừng có bỏ nữa. Thế thì là tiếp thu cách nhẹ nhàng và thấy rằng là cái sai trái của mình đối với cái công trình chung lợi ích chung ha, nguyện không làm nữa. Thế thì cái người đó thì gọi là có cái đức quý đấy. Quý là hổ thẹn, khi có người nhắc nhở, có người chỉ bài cái sai trái của mình mà mình tiếp thu vui vẻ, gọi là người quý. Thế thì là cái người có đức tạm đức quý là người có hai cái đức trong thất thánh tài. Rồi người đó phải có chánh niệm, chánh định, rồi người đó phải tu có cái đức đại xả. Xả có nghĩa là tha thứ, có nghĩa là không chấp mắt, buông bỏ. Thế thì là cái người như thế thì gọi là mà mình tu mình có cái đó đó. Mà cái loại mà thiên ma ba tuần á là nó cướp cái đó, nó tranh đấu với mình, nó khiến cho mình nghĩa là vô tàm ha, vô quý, nó khiến cho mình là không có đa văn, khiến cho mình không có đức tin, nghĩa là nó đưa tới những cái dục vọng mà nó lôi kéo mình, gọi đó là thiên ma, nó đấu tranh là vậy, chứ không phải có con ma nào khác hết. Cái lực lượng đấu tranh mà nó đưa mình tới cái chỗ xấu, mình có những công đức lành nó cướp hết, nó cướp là nó cướp vậy đó, nó làm cho mình mất hết. Hồi mới học đạo mình nghe nói thiên ma vậy đó, mình sợ cái con ma đó. Nhưng mà học đi sâu vào đạo Phật rồi, con ma đó cũng ở trong ta, ta phải đấu tranh với nó. Cho nên là nếu mà cho nó một chút nào là xì bong bóng là chết thôi. Nhờ ý chí kiên cường quyết đoán Bồ Tát giữ trọn. Đây là nó có bao nhiêu cái nhóm giới nè, ta gọi là thất tụ, nó có 7 nhóm này nè. Ta giữ trọn tứ ba la di nè, tăng tàng nè, xả đọa nè, ba vật đề nè, hồi quá nè, chúng học nè, thất diệt tránh nè. Rồi Bồ Tát nguyện tu tam nghiệp không sai phạm những cái tiểu tiết gọi là đột kiết la. Thế là những cái từ này là của cái người thọ đại giới người ta biết. Còn các vị thì chỉ nghe cái tên vậy thôi mà không cần đi sâu vào. 7 cái nhóm giới như vậy ta gọi là thất tụ. Đó là giới của những người được đứng vào trong hàng ngũ đại tăng. Đối với tự thân, đối với giới luật tu tập chân chính thành tựu phạm hạnh gọi là Bồ Tát tu tập thánh hạnh. Tu tập thánh hạnh là vậy đó. Cái chữ thánh hạnh ở đây là định nghĩa chữ thánh hạnh đó. Vì đó là hạnh của Phật, của Bồ Tát cho nên gọi là thánh hạnh. Vì những bậc Bồ Tát Phật có thánh pháp cho nên gọi là thánh hạnh. Vì thường quan sát các pháp tánh tướng vắng lặng, vì vậy những bậc này cũng gọi là thánh nhân. Thường quan sát các pháp tánh tướng vắng lặng. Cái chữ này thường thường không có thấy hay, nhưng mà đi sâu vào đạo Phật mà có tư duy là các vị sẽ thấy các pháp tánh tướng của nó là vắng lặng. Vì vậy cho nên ta gọi là Phật tánh với pháp tánh không hai. Phật tánh là cái tánh vắng lặng thanh tịnh của con người mình, nó đã vượt ra ngoài kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Cái tánh vắng lặng bên con người đó gọi là Phật tánh. Ngoài nó cũng có cái tánh vắng lặng. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó cũng có cái tánh vắng lặng của nó. Nó không hề gây nguyên nhân đau khổ phiền phức cho ai. Ấy thế mà có khi là mình vì nó, vì sắc nó làm cho nhiễm ô tâm tánh mình, do vậy mà nó thành nó sắc rồi. Phật gọi đó là sắc trần, là để nói khi nào mình bị nó tác động nó làm cho mình nhiễm ô, chứ còn sự thật là sắc không có phải là trần, mà cái tánh của nó vẫn là vắng lặng, là thanh tịnh. Thanh cũng vậy, thanh cái tự tánh của nó rất màu nhiệm. Như cái chỗ tôi ở giờ là mỗi bữa tối vậy nè, trời trăng ra là tôi ra sao rộn, rồi tôi ngồi đó, tôi nằm đó, tôi tư duy, tôi thiền định. Nhiều âm thanh lắm, mà âm thanh nào cũng vắng lặng, cũng màu nhiệm. Nó làm cho tâm hồn mình nó nao nao, rồi nó mang mát, rồi nó nhẹ nhàng, và nó mênh mang, nó rộng rãi. Chứ đâu có phải âm thanh là nguyên nhân đau khổ đâu. Cho nên thấy được cái tánh thanh vắng lặng, rồi hương, rồi vị, rồi xúc, rồi pháp, đều nó có cái tự tánh của nó là vắng lặng. Mà cái này là phải đi sâu vào trong tư duy, trong thiền quán, có những giờ phút yên tĩnh mới thấy được cái đó, chứ không là không hề thấy. Nếu mà cái dục vọng mà nó còn tràn đầy trong con người mình là mình không thấy được cái tánh vắng lặng của dạng pháp. Mà người mà thấy mà tư duy đó là người đó gọi là thánh nhân. Cho nên tôi nghĩ tới cái này, có ai mà là rất nhiều người ta có thể có thấy cánh buồm chiều chiều, ta thấy cánh buồm nó thấp thoáng ở trong cái cửa biển nào đó, một cái vịnh nào đó của biển ha. Rồi biết bao nhiêu người ta cũng thấy những nước chảy qua trôi ha. Rồi cũng có bao nhiêu người ta nhìn ra cái cánh đồng mênh mang bát ngát, cỏ vàng, cỏ úa, cỏ xanh, có đủ thứ màu. Ta rất bình thản như bình thường, rất nhẹ nhàng như bình thường. Nó có gì đâu. Rồi có những lúc là ta thấy gió thổi rồi sóng sao ha, thì nó cũng là một hiện tượng bình thường trong vũ trụ thôi, chứ đâu có gì. Ấy thế mà cái trường hợp mà tôi đọc mười mấy cái chữ buồn ha, tôi nói cái này là các vị sư tư nghe, chứ tôi nói vậy tôi không phải là tôi nói để tôi nói thơ đâu à. Thế thì bây giờ đây là cái người có tâm sự buồn, buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Thấy cánh buồm thấp thoáng xa xa vậy đó là mình buồn. Mà sự thật thì là buồm có buồn không? Những cánh buồm đó có buồn không? Cửa bể chiều hôm chuyện gì mà phải buồn? Làm gì cửa biển có buồn? Vậy mà buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát biết là về đâu. Thấy nước chảy qua trôi cũng buồn, không thấy được cái tánh vắng lặng của nước chảy qua trôi mà lại là thấy buồn. Cái tánh vắng lặng của nội cỏ mà cũng không thấy, là thấy buồn trong nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu thanh thanh. Cái ta nhìn cái nội cỏ vậy, mênh mông vậy, cỏ dào dào vậy, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát vô cùng chứ. Ấy thế mà mình không thấy cái tánh vắng lặng thiên nhiên vốn có của nó. Vậy mà buồn trong nội cỏ dào dào, rồi chân mây mặt đất một màu thanh thanh, rồi buồn trong gió cuốn mặt, rồi ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Gió cuốn sóng sao? Nếu mà nhìn bằng cái cách nào đó nó đẹp lắm đó chứ. Ấy thế mà cũng buồn. Thế thì cái tánh vắng lặng của dạng pháp mà do mình làm cho cái tánh vắng lặng đó, mình không thấy được cái tánh vắng lặng đó, làm cho mất đi cái tánh vắng lặng đó. Chứ còn cái Bồ Tát người ta thấy được cái tánh vắng lặng của dạng pháp là ở chỗ đó. Đấy, cho nên là học kinh điển rồi là lần lần rồi các vị thấy nó hay từng chữ. Vạn pháp có tánh nó vắng lặng đấy chứ. Mà có mấy ai được thấy? Vì có thánh giới, thánh định và thánh tuệ nên gọi là thánh nhân. có khả năng tu tập hạnh của thánh nhân nên gọi là thánh hạnh. Thánh nhân nó có hai hạng, một là thánh nhân thế gian. Thánh nhân thế gian là dạy những cái tam can, cái ngũ thường, cái đạo, cái luân thường đạo lý của kiếp sống con người mà người Việt Nam ta ảnh hưởng qua tam can ngũ thường của Nho giáo. Thế thì những cái lời dạy của những cái bậc mà răng dạy để cho người ta có một cái xã hội sống trong cái chế độ của gia đình, hạnh phúc của gia đình, của xã hội, cái đạo lý dạy như vậy ta gọi là thánh nhân. Mà thánh nhân thế gian, thánh nhân thế gian chỉ đem lại cái sự hạnh phúc của gia đình an vui về vật chất, về bản thân, về con người trong hiện tại. Nhưng mà nếu con người trong cái xã hội trong hiện tại mà bị những cái khổ về tâm á, thì thánh nhân thế gian không cứu được. Thành ra phải học cái thánh nhân xuất thế gian. Mà Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật là thánh nhân xuất thế gian đó. Cho nên là thánh nhân nó có từng bậc như vậy. Mình học với Bồ Tát với Phật là mình học với thánh nhân xuất thế gian, nó cứu nổi cái bệnh khổ của tâm hồn. Còn thánh nhân thế gian thì chỉ đem lại cái an lành, cái hạnh phúc ngang bằng với nhân thừa, thậm chí tới thiên thừa thôi. Còn những cái mà phiền não vô minh mà nó có tính cách là sâu đậm và là khó dứt ha, thì phải học cho thánh nhân xuất thế gian mới trị được cái bệnh trầm kha đó. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bồ Tát chưa đến địa vị bất động, có nhân duyên nào có thể phá giới mà không phạm tội được chăng? Đến địa vị bất động đó là thường thường nghĩa là bát địa Bồ Tát, từ sơ địa cho tới thất địa là thuộc về đệ nhị A Tăng Kỳ, mà từ bất động địa tức là để bát địa đó, để bát địa thì cửu địa thì thập địa đó là Bồ Tát, để tam A Tăng Kỳ rồi ta gọi là địa vị bất động. Ở đây hỏi rằng có thánh nhân nào chưa đến địa vị bất động đó, mà có nhân duyên nào mà có thể phá giới mà không phạm tội chứ? Thật dạy, Bồ Tát có thể phá giới mà không bị xem phạm giới. Khi Bồ Tát biết rõ rằng ý nghĩ là nói việc làm của mình làm cho một hoặc nhiều người phát tâm tín mộ, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, giảng giải truyền bá rộng rãi kinh điển Đại Thừa, Đại Niết Bàn, gieo vào lòng người hạt giống vô thượng Bồ Đề bất thối chuyển. Khi làm việc đó, Bồ Tát nghĩ rằng ta có thể chịu khổ địa ngục hoặc một kiếp, hoặc hai, ba kiếp, nhưng ta phải gieo trồng trong tâm địa họ hạt giống bất thối chuyển với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Với nhân duyên như vậy, Bồ Tát có thể phá phạm tịnh giới mà không bị coi là có tội, không bị phạm giới. Cái trường hợp đó đó, cho nên là quyền giác thiền sư mà dựa vào những ý tứ kinh đó, cho nên là mới viết cái bài vô tội phước vô tổn ích là vậy. Tội và phước nó không có cái tính cố định đâu. Rồi cái bài mình liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu mà nhất thiết thánh hiền như điểm hết. Khi mà Bồ Tát mà ta đạt tới cái trình độ mà thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi, không có người. Người này là chỉ là sát thủ thú, người này là một cái tổng thể một cái dạng vật chất, để rồi trong đó là chấp nhận và chịu đựng cái sự xoay dần của lục thú. Khi gì trời, khi gì người, khi gì Atula, khi gì địa ngục, khi gì ngạ quỷ, khi gì súc sanh, thường thường nó xoay chuyển chạy đều ở trong cái con người của mình. Cho nên con người này tôi gọi là sát thủ thú. Cho đó là người thì nhân vô ngã mà, nó không có cái ngã, nó không có cái tự nó là người, là con người là cái gì. Cho nên là nhìn vào bằng đại thừa đó, người ta coi bản thân người ta cũng là không có người rồi. Thì cái người mà bị hại kia cũng không có người như vậy. Do vậy cho nên là sau này là các vị sẽ học đó. Đức Phật tự nói trước kia ta là một vị quốc vương, có lúc nọ ta giết một vị Bà La Môn mà ta đã từng kính quý 12 năm như thầy, như tổ, như cha mẹ vậy. Sau đó chỉ vì là phê phán đại thừa, bác bỏ đại thừa mà ta ra lệnh giết. Mà từ cái khi mà ta giết cái ông Bà La Môn này, từ đó tới nay, tới ta thành Phật đây, không hề ta phải chịu cái khổ nào trong địa ngục gì hết. Mà ta giết là vì cái động cơ ta muốn chặn đứng cái tội ác, cái nghiệp báo của người này. Nếu mà không giết họ, họ sẽ truyền đạt những cái tư tưởng mà ngoan không đó, không nhân, không quả, không Phật, không Pháp, không Tăng, không có đại thừa kinh điển đó, thì biết bao nhiêu chúng sanh vì cái ông này mà đau khổ, mà luân hồi vĩnh cửu trong cõi đời. Do vậy cho nên ta giết. Mà từ ngày ta giết cho tới ngày ta thành Phật, ta không hề có bị cái thứ địa ngục hình phạt nào. Là vì ta thấy rõ rằng là không có người và cũng chẳng có Phật trời, chỉ người là sát thủ thú mà thôi. Cho nên trong khi ta giết không có nghĩa là ta thù, ta ghét, ta quán, ta hận, giết cho bỏ ghét, không có. Mà là chẳng đứng cái luân hồi đau khổ cho bản thân ông Bà La Môn đó và vô số người được ông đó truyền đạt những cái tư tưởng nguy hại đó. Đây đại thừa có cái gì gớm vậy đó. Cõi đại thiên là ta coi như bọt bóng nổ chìm, hiền với thánh ta coi như những tia điện nhoa. Tư tưởng đại thừa là vậy đó. Cho nên có nhân duyên phạm gọi là phá giới, mà không coi là phạm giới. Bây giờ Bồ Tát Đại Trí Văn Thù xuất hiện, thưa bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nhiếp thủ tâm ý hộ trì chánh pháp đại thừa, khiến chúng sanh kia không thối chuyển tâm bồ đề hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, theo con nghĩ Bồ Tát này không vì duyên cớ phá giới ấy mà phải đọa địa ngục A Tỳ. Phật khen lành thay Văn Thù sư lợi, đúng như lời ông nói. Đúng như lời ông nói. Cõi đại thiên như bọt bóng nổ chìm, hiền cho thánh những tia điện nhạc, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, chẳng có Phật trời chi, tất cả đều là duyên sinh, đều là dạng pháp như quyển. Cho nên lấy quyển mà trì quyển, lấy quyển mà tu quyển, chỗ đó là cái chỗ đại thừa, đỉnh cao tốt của đại thừa. Đúng như lời ông nói, ta nhớ chuyện xa xưa ở cõi Diêm Phù Đề này, thời đó ta là một vị đại quốc vương tên là Tiên Dư. Nhà vua rất kính trọng ham mộ kinh điển đại thừa, tâm vua thuần thiện, không có tật đố, không có ý cạnh tranh bảo thủ, không san tham, thân khẩu ý nhà vua thường được nhiếp hộ, kinh an thuần thiện. Thời đó không có Phật ra đời, cũng không có thanh văn duyên giác. Nhà vua rất ham mộ giáo nghĩa đại thừa phương đẳng, đã 12 năm tôn kính cung phụng vị Bà La Môn, hầu hạ cung cấp mọi thứ cần dùng, không sanh Bà La Môn nên phát tâm vô thượng bồ đề. Bà La Môn đáp rằng: tâu đại vương, tam tâm bồ đề là cái chi? Không có tâm bồ đề. Kinh điển đại thừa cũng vậy, không có kinh điển gọi là đại thừa. sao hôm nay đại dương muốn cho con người có thật đồng với cái không có gì như hư không ấy? Đây, ông Bà La Môn phát biểu như vậy. Cho nên nó trở thành nhất diễn đề rồi. Nhà vua vốn tôn trọng đại thừa giáo nghĩa, nghe Bà La Môn quỷ bán đại thừa Phương Đẳng, bèn giết chết vị Bà La Môn. Nữ do nhân duyên ấy, từ đó trở đi ta không bị đọa địa ngục nữa. Bởi vì đọa địa ngục là do đâu? Là do cái ác tâm. Mà cái tâm của người ta không có ác, cho tới nỗi những cái chuyện đó là đáng lẽ là cái chuyện đó là giết người là do một cái sự bực bội, do sự giận hờn nào đó, hay thù oán nào đó, ghét bỏ nào đó. Nhưng mà đây không có, giết với một tâm rất là thánh thiện, do vậy cho nên không có địa ngục. Thành ra cái từ địa ngục mà tôi phát hiện ra mà tôi triển khai cho đại chúng đó, đừng có sợ cái thứ địa ngục nào hết á. Ngoài mình ra, ngoài cái ác tâm cực ác, cực tham, cực sân, cực si của mình ra, không ở đâu có cái địa ngục nào khác ngoài cái đó. Nếu mình mà không giữ được cái tâm mình mà mình để cho nó nổi sinh ra cực tham, cực sân, cực si ha, thì tự nó thành địa ngục, nó thành ngạ quỷ, nó thành súc sanh. Cho nên là tôi có những lúc tôi quán chiếu, có những cái người ở trong cái hoàn cảnh sống hiện tiền trên mặt đất này, vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, mà vừa là súc sanh. Cái điều đó mình thấy rõ, mình biết rõ. Chỉ có cái là người ta không có giác ngộ, hoặc là người ta không muốn nghe, hoặc người ta không có hỏi. Và có khi mình cũng vô cớ, mình không có cái vô cớ gì mình chỉ cho người ta. Chứ thật sự là dưới con mắt của tôi bây giờ mà tôi nghiên cứu kinh điển này đó, là tôi thấy có những người sống vừa là địa ngục, vừa đọa địa ngục, vừa là đọa ngạ quỷ, vừa là đọa súc sanh. Trong cuộc sống nó cứ nó quay vòng hàng ngày, ít có khi mà sống trong cái thế giới người. Trời thì không có rồi, bởi vì sống đau khổ một cách kỳ cục, mà nó là một sự thật. Thành ra tôi nói cái này đại chúng để ý, ai là cái người muốn đi trên con đường của đạo Phật đừng có sợ cái thứ địa ngục ở lòng đất nào đó, hoặc là ngạ quỷ ở trong rừng, trong núi, đồng trống gì đó ha. Súc sanh là phải làm hai cánh, bốn chân, thượng trầm hạ thú gì đó, không phải vậy. Mà chúng ta không khéo, chúng ta không tỉnh thức, là vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ, vừa là súc sanh trong một lúc mà còn ở trên cõi đời này. Phải học cái đó là các vị mới thấy lợi ích lớn. Chứ các vị sợ ở đâu đâu đó là không phải đâu. Thì giết người nè, Đại Bồ Tát nhìn giảng pháp như quyển ha, giết người mà không có, từ đó tới giờ không có đọa địa ngục. Là vì thân khẩu ý của ta hoàn toàn không có sang tham, không có tật đố, không có thù hận. Này Địa Năng Tử, ủng hộ truyền trì kinh đại, kinh điển đại thừa nó có thế lực lớn lao như vậy, Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, lại nữa khổ tập diệt đạo, tứ thánh đế cũng gọi là thánh hạnh đó. Đây mình đang học cái phẩm thánh hạnh mà, là học cái hạnh của Phật, của Bồ Tát rồi. Bây giờ tứ đế, tu tập tứ thánh đế cũng gọi là thánh hạnh. Khổ là tướng bức bách, tập là tướng nảy sinh và tăng trưởng. Ta định nghĩa cho tập đế đó là cái tướng nảy sinh và tăng trưởng. Thường thường mình học tập đế là trong đó là đại đế, là nó chứa đựng cái kiến hoạch và tư hoạch, Cái này là kiến tư, hoặc là nó là cái tâm nảy sinh. Là nếu không khéo thì là nó lại tăng trưởng. Nó tăng trưởng ra cái tham sân si mạng nghi. Nó sinh ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giác cấm thủ. Rồi nó tăng trưởng thêm hận hận, khu não, tật, sang, cuốn, xỉm, mại, kiêu, vân vân. Thế là tập đế là cái tướng nảy sinh, là cái tướng tăng trưởng. Cái tập có nghĩa là nó chứa đựng trong đó rồi nó nảy sinh ra. Chứ tham sân si mạng nghi tam độc có làm gì có thật tánh. Gọi là tam độc cho Phật tánh không hề độc. Ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Sanh diệt mà sanh diệt rất quyển, rất hư. Hãy khi mê thì nó mới sanh tam độc. Thì nó mới tác động vào nạp bằng tánh thức. Thì tam độc tự nó mất. Do vậy cho nên là tập đế là cái tướng nảy sanh và cái tướng tăng trưởng là vậy đó. Diệt là tướng vắng lặng. Ở đây mình học càng ngày càng kỹ thôi. Diệt đế là gì? Là tướng vắng lặng. Vắng lặng cái gì? Vắng lặng hết 25 cõi. Vắng lặng hết 25 cõi. Không có 25 cõi ở trong diệt đế. Đạo là cái tướng đại thừa. Khổ có ba tướng. Tướng khổ khổ, tướng hành khổ và tướng hoại khổ. Tập là 25 cõi. Thế thì tập đế là cái gì? Là nó chứa đựng kiến tư hoặc. Mà do kiến tư hoặc cho nên từ đó nó sanh ra 25 cõi. Kiến tư hoặc là cái nhân. Là nó là cái vô minh nguồn gốc. Để ra nó có 25 cõi là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, gọi là tứ vức. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhà tu la, đều là do nó tự sanh ra trong tập đế. Rồi lục dục ha, là sáu cõi trời dục, trời phạm thiên, trời tứ thiền, trời tứ vô sắc, trời vô tưởng và ngũ bất hoàn thiên. 25 cõi như vậy là do cái tập đế, do cái vô minh của tập đế mà nó tạo ra 25 cõi đó. Chứ 25 cõi đó không có ở đâu hết. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Cõi là nhất chân, không có cõi nào khác cõi nào. Cõi đó không phải sắc nhưng mà không rời sắc. Cõi đó không phải tâm mà cũng không rời tâm. Cõi đó nó nhất chân, không sắc cũng không tâm. Cõi như nhau, bình đẳng như nhau. Không có cực lạc, không có ta bà, không có niết bàn, không có là diêm phù đề gì hết. Mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Vậy mà 25 cõi đó từ nơi cái tướng nảy sinh và cái tướng tăng trưởng mà có ra 25 cõi. Cho nên học cái này sâu rồi đó mới thấy nó hay lắm. Hay lắm. 25 cõi đó ở trong cái pháp giới. Sự thật là không hề có 25 cõi. Pháp giới nhất trần. Tôi nói ví dụ như giờ đây là chúng ta có một cái miếng vàng to bằng trên cái bảng đen này vậy. Một cái khối vàng mà nghĩa là bằng phẳng to bằng cái bảng đen vậy. Khối vàng đó chỉ có vàng thôi. Nhưng mà nếu qua cái tay của người thợ kim hoàng thì họ có thể trổ chạm cái khối vàng đó. Nó trở thành ra là núi, thành ra một bức tranh sơn thủy mà. Núi sông đất liền, có trời, có trăng, có mây, có nước, có cầu, có nhà, có cửa, có thượng cầm hạ thú, đủ thứ đó. Đủ thứ. Có động vật, thực vật ha. Tức là đất đai, nhà cửa, đủ thứ mà. Thế thì nhìn ra từng món một thì có tên khác nhau, dáng vẻ khác nhau. Nhưng mà thật sự ra nhất chân là vàng. 24 vàng 49 đàng hoàng ha, là nhất chân. Không có cái nào là con chim, không có cái nào là con chó, không có cái nào là con người, cũng không có cái nào là con sông, không có cái nào là cái cây, cái nhà gì hết. Vậy mà người ta chạm ra, người ta làm thành đã có nhà, cửa, cỏ, cây, cầu, đường, thượng, cầm, mã, thú, mặt trời, mặt trăng, sao ha. Chứ kỳ thật là do thợ kim hoàng làm ra cái sơn hà, cái cẩm tú gia sang đó, mà tất cả cái bản thể của gia sang cẩm tú của thợ kim hoàng làm ra đều là nhất chân là vàng. SGC 49 không có cái gì khác. Và nó giết là cái mông lạnh. Niết chỉ giết là tức là phân khắc của niết bàn mà. Nó vắng lặng mà niết là không, bàn là vô minh, không vô minh là có niết bàn. Đạo là tướng đại thừa. Khổ có ba tướng: tướng khổ khổ, tướng hành khổ và tướng hoại khổ. Tập là 25 cõi, diệt là dứt trừ hết 25 cõi. Đạo là tu tập, giới định tuệ. Đạo thì nó nhiều lắm, nhưng mà gom nó lại tu giới định tuệ là thành ra đạo rồi đó. Tu giới, tu định, tu tuệ là đạo rồi đó. Thiện nam tử, pháp hữu lậu có hai thứ: nhân và quả. Pháp vô lậu cũng có hai thứ: nhân và quả. Quả hữu lậu gọi là khổ, nhân hữu lậu gọi là tập. Quả vô lậu là diệt, mà nhân vô lậu gọi là đạo. Thế thì khổ tập diệt, khổ tập diệt đạo tứ đế đó. Thì khổ tập là nhân quả thế gian, diệt và đạo là nhân quả xuất thế gian. Do vậy cho nên là cái thời thuyết pháp đầu tiên mà Đức Phật là dạy cái xuất cái pháp tứ đế này nè, tức là ban đầu hết là Đức Phật dạy về nhân quả đó. Tứ đế là cái chân lý gì? Cái trọng tâm của nó là chân lý nhân quả. Ngoài ra là giải quán bốn cái chân lý: vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thế cái trọng tâm của giáo lý tứ đế là nhân quả. Khổ là cái quả. Để ý cái này nè, khổ là cái quả. Do vậy cho nên là khi nào mà chúng ta bị khổ đó là đều có cái nhân của nó hết á. Để cái chỗ này hay lắm. Không có cái khổ nào không có nhân. Để cái chỗ đó hay lắm á. Cho nên là khi nào mà về nhà mà các vị mà bị những cái khổ nào đó, cái khổ nhẹ, cái khổ nặng, cái bực bội, cái bất mãn, cái bất bình gì đó, là mình biết cái đó là cái quả. Mà cái quả đó là nhất định là nó phải có cái nhân. Thế thì mình truy tầm ra coi cái nhân của nó là cái gì, từ cái nhân nào mà nó ra cái quả khổ đó. Đấy, hoặc là do tham, hoặc là do sân, hoặc là do si, hoặc là do mạng, hoặc là do nghi, hoặc là do hỷ, do nộ, do ai, do cụ, do ái, do ố, do dục. đều là có nguyên nhân hết, nó mới có ra cái quả khổ, chứ không bao giờ không có nguyên nhân mà có ra cái quả khổ. Ái dữ lắm mà. Các vị nói ái, tụi mình nói ái vô số kể. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Cho nên ngồi đây tưởng mình ngồi trên khô, chứ kỳ thật là ngồi dưới sông không. Ngồi trong sông, sông ái. Trời ơi, tôi nói có những cái bà cụ 80 tuổi rồi, mà cái hồi đó mình đẻ ra 5 rồi 6 đứa con, rồi chồng mình chết mình nuôi 5 6 đứa con. Mà bây giờ nó lớn hết rồi, mà có 2 3 4 đứa thì nó làm ăn, nó cũng nó tự nuôi nó được rồi thì không thương mấy. Mà có cái thằng con út, gọi là con út, năm nay là nó cũng hơn 40 tuổi rồi, mà cưng ơi là cưng. Ở cái nào mà anh chị em nó mà rầy nó em nó ngu quá con. Rồi tăng tiền bằng nhiều cách xin xỏ của đứa này đứa kia để gom lại để cho cái đứa con em nó ngu đó. Rồi nó có vợ rồi, nó đẻ con ra mà vợ nó không hề làm bất cứ một cái gì ha. Vậy mà nó nuôi rồi đẻ con rồi, giờ đây là bà già 80 tuổi là phải gom nhóm tiền bạc để cung cấp cho những cái đứa quý tử như vậy. Chứ lẽ ra cái tuổi đó là con nuôi cha mẹ, chứ cha mẹ gì mà nuôi con được ha. Vậy mà thương lắm, quý lắm, cưng lắm. Thế thì cái đó là cái gì? Là ái đó. Ái là vậy đó. Cho nên tôi nói các Phật tử để ý, phải cố gắng đừng thương ai hết, mà thương tất cả mà đừng thương ai hết. Nó lớn lên rồi phải để cho nó tự làm, nó tự ăn, nó tự nuôi vợ nuôi con nó chứ. Mình nuôi nó hồi đó cho tới 20 tuổi thôi chứ, cho nó học hành thôi chứ. Còn nó không học rồi bây giờ nó lớn lên rồi nó phải làm ăn. Nghề sang không được rồi nó làm nghề cực, nghề nắng. Nghề khô không được rồi làm nghề ướt. Chứ còn bây giờ mình già 80, 85 rồi mà còn đi bòn mót để mà lo mà nuôi nó như vậy thì là phát xuất từ cái gì? Là do ái mà ra. Ái khổ lắm. Cho nên là cái ái nó có ái gần, có ái xa, có ái nặng, có ái nhẹ. Cho nên cái từ mà tôi nói là cái giọt máu đào hơn ao nước lã đó, cái từ đó, đó người đó mà ngày nào còn nói câu đó là không bao giờ tôi quy cho người đó nổi. Tới tôi quy tôi không cho. Là vì làm sao tôi cứu nổi người đó? Không cách nào cứu nổi người đó hết. Phải thương tất cả chúng sanh bình đẳng như con một, mà không hề thương ai hết. Dựa vào cái cơ sở năng không nhất thiết tướng thành giảng pháp chi trí như bất năng tức diệt định nghiệp. À, nó có cái định nghiệp của nó phải chịu chứ. Như Lai làm sao mà chịu thế cho nó được? Năng tri quần sanh chi tánh cùng ức kiếp sinh tử chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Nó không có duyên, mình dạy nó không được, nó không nghe, nó không học, nó không làm. Rồi giờ mình nó chết mình cũng theo nó chết, rồi nó cực mình theo cực, rồi nó khổ mình theo nó mình khổ hay sao? Năng độ vô lượng vô số chúng sanh mà nhi bất năng độ tận chúng sanh, vậy phải chừa cái chỗ của nó, cái loại của nó thì phải chừa cho nó cái chỗ của nó để nó ở chứ làm sao được. Cho nên là học Phật là phải dựa trên cái cơ sở tam năng tam bất, tâm bất năng mà đi, chứ còn không thể thương lung tung được. Cho nên tôi chưa bao giờ ai là người đệ tử Phật mà dám nói rằng Như Lai không hề thương ai hết. Là tôi đây, tôi dám nói không hề thương ai hết, mà là thương tất cả, thương tất cả mà không hề thương ai. Là dựa trên cơ sở tam năng và tam bất, bất năng là sự thật, là chân lý. Đấy, do vậy tại sao tôi không chịu cạo tóc cho người ta là gì? Khó lắm. Trình độ căn cơ lý trí, các người được bao nhiêu mà đòi tu hành? Không có lý trí mà đòi tu hành không được đâu. Căn cơ không có chúng tánh đại thừa, chúng tánh ngoại đạo, đụng đâu lại đó, đụng đâu cúng đó, đụng đâu gian sinh đó. Quy với tôi làm cái gì? cho nên không hề quy y. Các vị tự tu, các vị tự độ, các vị như khả năng thành Phật mà không cần quy y. Các vị cứ học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp là chúng ta là đệ tử Phật. Nếu các vị cần, các vị nhỏ tôi hơn tôi, tu sao tôi, các vị có tự coi rằng các vị là đệ tử của tôi, không có sao hết, khỏi cần quy y. Vì tôi không làm gì cho các vị được đâu. Cho nên cái chữ ái nặng lắm. Thành ra cái khổ nào cũng đều có cái nhân của nó, mình phải tầm tìm ra cái nhân rồi diệt cái nhân đó. Diệt cái nhân khổ thì cái quả khổ nó tự mất. Gọi là tu là vậy đó, chứ không có cầu nguyện giáng sinh lại lục gì cúng bái gì được hết trơn. Đừng có đem dao phai lên với cái sầu riêng khệ nệ lên, không cần. Tôi nói cái cúng có nghĩa là trời Phật không có gì ăn cái đó mà giúp đỡ cho mình. Ở đây bà đem dao phai lên, tôi nói đừng có xẻ, đừng có xẻ dưa hành chi ha. Ở đây mua dưa lên là xẻ ra. Tôi nói như vậy có nghĩa là cúng bái đó là thường kiến ngoại đạo. Làm gì có cái linh hồn ngồi trên bàn ăn, không có cái linh hồn ngồi trên bàn để ăn được cái của cúng đâu. Còn cho là có cái linh hồn để mà cúng để cho ông bà cha mẹ ăn là thường kiến ngoại đạo. Cho nên ai đây nè, tôi nghe nói đó nè, nói rằng là rất thích cái người đó, ni sư đó, sư thầy đó, có viết sách nói về ngũ ấm, thân ngũ ấm ha. Thân ngũ ấm, nói về thân ngũ ấm là không phải giáo lý liễu nghĩa của đạo Phật, mà là thậm chí là lẫn lộn của ngoại đạo. Thân ngũ ấm, nếu thân ngũ ấm còn là thường kiến ngoại đạo, thân trung ấm chứ. Thân trung ấm nghe, xin lỗi, nói thân trung ấm. Ai mà còn tin cái thân trung ấm là thường kiến ngoại đạo? Cũng hồ quẹt nữa. Không có gì hết. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trên đường tuần nghiệp phát hệ. Rồi bây giờ cái nghiệp đó hết rồi, nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly gọi là diệt, chia ly. Thế là còn cái thân trung ấm của lửa ở đâu? Ở đâu? Có cái trung ấm nào ở trong lửa, của lửa ở trong cái này không? Không hề có. Vậy thì không có cái trung ấm của lửa, vậy thì bây giờ lửa hết trơn rồi, không có tìm đâu ra nữa phải không? Không có chớ, nhân duyên hòa hợp thì gọi là, gọi là sanh trở lại nè. Nhân duyên chia ly gọi là diệt. Nếu còn sanh trung ấm vậy là sanh trung ấm ở đây hả? Kiếm chỗ này coi có sanh trung ấm ở đâu. Sanh trung ấm của lửa ở đây không? Hay là ở đây? Hay là ở trong này? Không có. Mà tất cả đều là duyên, duyên sanh, duyên hòa hợp thì gọi là sanh. Duyên chi ly gọi là diệt. Vậy là sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, rồi sanh, sanh, diệt, diệt, vô cùng vô cực, diệt sanh, sanh diệt. Rõ hết sức rõ mà vậy mà có người nghe không được. Còn diệt đế đạo đế là nhân quả xuất thế gian. Diệt đế là nước bàn, không có cái gì hết, là dứt hết 25 cõi. Mà dứt hết 25 cõi có nghĩa là dứt kiến hoặc tư hoặc trần sa vô minh, hoặc là dứt 25 cõi thế, cũng chẳng có phải làm cái gì khác nữa. Mà muốn dứt kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc như vậy là phải mượn cái gì để dứt nó? Phải mượn đạo đế. Mượn đạo đế mà dứt nó, mà hóa giải nó. Phải có chánh niệm, có chánh tư duy, phải có chánh kiến, phải có chánh tinh tấn, có chánh định để mà diệt được cái kiến tư hoặc của ở trong tập đế. À, thế thì mà diệt hết cái nhân của quả khổ thì quả khổ không còn. Thế thì còn lại cái hoàn toàn thanh tịnh, gọi đó là diệt đế, gọi đó là niết bàn. Mà niết bàn có là do hóa giải hết 25 cõi. Sau này các vị sẽ học, muốn tiêu diệt 25 cõi đó, các vị phải tu tập 25 thứ thiện, thứ thiền định. À, còn các vị mà muốn dứt được cái đâu cái Nam Thiện Bộ Châu, tức là cái cõi mình đang ở đây đó, thì các vị phải có một cái thứ tâm muội, ta gọi đó là như quyển tâm tâm muội. Hay lắm, cái thứ như quyển tâm muội là phá tan cái cõi Nam Di Phù Đề, gọi là Nam Thiện Bộ này nè. Đó, học lần nó hay kỳ diệu lắm. Do vậy mà là Tổ Quy Sơn nói là cái tu thiền định rồi đó, tu thiền định rồi đó thì là giảng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tất tất, như tư hành chỉ thật bất ổn phi pháp phục, giờ nãy thù báo tứ ân, dùng báo tứ ân bạc tế tam hữu rồi. Rồi có cái câu là thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, tam giới và 25 hữu ha, có cái cách để phá tiêu nó. Thôi hết giờ rồi, gần đây ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành.